Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1309, lấy nhiều khi ít. Nguyên giới, đại diễn giới. Thời khắc này đại diễn giới sớm đã là không có ngày xưa phồn hoa, thậm chí cũng không có bao nhiêu người. Nguyên giới tất cả lực lượng đều là bị điều đến tiền tuyến. Bây giờ đại diễn giới cơ hồ chính là một cái thùng rỗng. Chỉ có chút ít mấy trăm thần linh cấp cường giả tại đại diễn giới xử lý một ít sự vật. Bất quá thời khắc này đại diễn giới cũng tịnh không hoảng loạn. Bây giờ mặc dù nói nguyên giới đại quân liên tục bại lui, nhưng là tóm lại là bại mà không bại. Thế cục tạm thời ổn định, mà lại đại diễn giới có nguyên đế vị này vạn cổ đại đế tọa chấn. Còn có cái gì tốt lo lắng? Cho nên hiện tại đại diễn giới mặc dù là cũng là có chút khẩn trương đề phòng, nhưng lại cũng không khủng hoảng. Thậm chí còn có không ít người tại tưởng tượng lấy đợi đến thần giới đại quân đuổi tới, mà có thể liên thủ đem Phật giới diệt đi. Vừa ra trong lòng cơn giận này, bầu trời phía trên, hai cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Giờ phút này đại diễn giới chính là đêm muộn, nhưng là bầu trời phía trên bắn ra vô tận Phật quang, chiếu rọi bầu trời, đem toàn bộ đại diễn giới đều là chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Phảng phất là ban ngày, hai tôn vĩ ngạn mà uy nghiêm thân ảnh theo hư không bên trong xuất hiện, hướng phía Nguyên Đế cung mỉm cười nói: "Nguyên Đế đạo hữu, sao không đi ra một lần?" Phật âm trận trận vang vọng toàn bộ đại diễn giới. Đại diễn giới rất nhiều sinh linh chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, tự mình phảng phất là lâm vào vô tận trong địa ngục. Mà trước mặt tọa lạc lấy một tôn cao tới ức vạn trượng kim thân đại Phật, uy nghiêm đến cực điểm, trong miệng trường tụng Phật kinh, phảng phất chỉ có quy y Phật đạo mới có thể thoát ly cái này vô biên địa ngục. Đại diễn giới ức vạn sinh linh thần sắc đều là trở nên thành kính, thần sắc chính là dần dần trở nên có chút bi thiên yêu người. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo hư lạnh vang lên: "Tây Thiên, Cực Nhạc, chui vào đại diễn giới, ra sao giáp tâm?" Mà cái này một đạo hư lạnh cũng là tại đại diễn giới ức vạn sinh linh thần hồn chỗ sâu vang lên. Lập tức hết thảy bắt đầu vỡ vụn, địa ngục tiêu hủy, kim thân đại Phật cũng là bắt đầu đổ sụp. Đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt lại là trở về lúc trước. Nhãn thần cũng là trở nên thanh minh. Lập tức một trận hoảng sợ, còn kém một điểm, bọn hắn liền bị Phật đạo đồng hóa. Một tôn người mặc đế bào trung niên nam tử xuất hiện ở hư không bên trong, thần sắc âm trầm ngưng trọng, ngóng nhìn hư không, chính là Nguyên Đế. Nguyên Đế thần sắc âm trầm vô cùng, trầm giọng nói: "Tây Thiên, Cực Nhạc, chấm ngoặc kép." Mà hư không phun trào, hai vị Phật chi sóng vai theo xa xôi chỗ đi tới, chắp tay trước ngực, hướng phía Nguyên Đế cúi đầu: "Nguyên Đế đạo hữu, chính là Phật giới hai đại chí tôn, Tây Thiên Phật Tổ, Cực Nhạc Phật Tổ." Nguyên Đế mặt không biểu lộ, thản nhiên nói: "Xem ra hai vị đạo hữu là tới bất thiện." Chấm ngoặc kép, Cực Nhạc Phật Tổ cười ha hả gật đầu: "Chúng ta là vì nguyên giới tương lai mà tới. Nguyên Đế đạo hữu, nguyên giới đã là triệt để đã mất đi hy vọng, chẳng bằng cũng ta Phật giới, trở thành ta Phật giới một bộ phận. Nguyên Đế đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Phật giới, chúng ta có thể để ngươi giữ lại thần trí." Như thế, Nguyên Đế cười lạnh một tiếng: "Giữ lại thần trí, chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản đi." Tây Thiên Phật Tổ thản nhiên nói: "Đương nhiên, Nguyên Đế đạo hữu phải giống như tâm ma phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung ta Phật giới." Nguyên Đế cười lạnh một tiếng: "Nếu là ta cự tuyệt đâu?" Cực Nhạc Phật Tổ sắc mặt mang theo bất cần đời tiếu dung, tiếc hận nói: "Kia nhóm chúng ta cũng chỉ đành đưa Nguyên Đế đạo hữu lên đường. Mặc dù Nguyên Đế đạo hữu tu vi kinh thiên, nhưng lại một cây chẳng chống vững nhà. Nguyên giới chỉ có ngươi như thế một cái đế cảnh cường giả. Ha ha, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là ta Phật giới cũng chỉ đành là lấy nhiều khi ít." Chấm ngoặc kép, Nguyên Đế nghe vậy, lại là không hề tức giận, thậm chí cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng, chỉ là thản nhiên nói: lấy nhiều khi ít, tốt một cái lấy nhiều khi ít. Nhìn thấy Nguyên Đế trên mặt trầm ổn, Cực Nhạc Phật Tổ hai mắt nhắm lại, trong lòng lập tức có mấy phần dự cảm không tốt. Hắn cùng Tây Thiên Phật Tổ liếc nhau, gật đầu, chính là muốn ngang nhiên xuất thủ, chuẩn bị chém giết Nguyên Đế, để tránh đêm dài lắm mộng. Đang lúc đây là, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, nhường Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ lông tơ lóe sáng. Tây Thiên, Cực Nhạc, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là liền sẽ làm những này trò vặt. Một đạo kinh khủng mà vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi, theo hư không bên trong đi ra, mặt mỉm cười nhìn qua Phật giới hai vị chí tôn. Hắn khí tức cực kỳ khủng bố, tản ra kinh khủng đế uy, phảng phất là thiên đạo đều là dưới chân hắn đá đặt chân. Chính là đương kim chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, Tử Vi Thần Đế, mà tại còn lại hai cái phương hướng, cũng là đi ra hai vị đế bào thân ảnh, mặt không thay đổi nhìn qua Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ. Chính là Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế, tứ đại đế cảnh cường giả chiếm cứ bốn phương, đem phương viên ức vạn dặm hư không trấn áp như thùng sắt, đem Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ giam ở trong đó. Mà Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. PS, còn có một chương đoán chừng muốn tại nửa đêm quyển sách sẽ không thái giám. Sẽ cho các vị một cái kết cục gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.